Chương 376, làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ta chẳng phải là cực kỳ lâu đều không nhìn thấy ngươi? Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, nổi lên thủy sắc. Nàng không dễ dàng rơi lệ, không phải là bởi vì kiên cường, mà là bởi vì nàng sinh ra cao quý, rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đều không đáng đến nàng rơi lệ. Nhưng là bây giờ, nghe được nam nhân khả năng rất lâu cũng sẽ không xuất hiện, nàng nhưng cảm thấy muốn khóc. Rõ ràng người còn tại trước mắt, nàng cũng đã bắt đầu khó chịu. Đừng khóc. Nam nhân duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt nàng ngậm lấy nước mắt. Ta không sợ. Nàng nói. Thiếu đế hơi nhíu mày, không sợ. Khương Ly lắc đầu, hai tay quấn lấy cổ của hắn, đem hắn ôm quá chặt chẽ. Ta không sợ lại trải qua một lần ly biệt thống khổ. Ta sợ. Thiếu đế nâng lên gương mặt của nàng, cái kia tựa hồ sẽ không làm biểu lộ mặt, xuất hiện một tia nhỏ xíu dây rùa. Nàng nói không sợ thật đến ngày đó, nàng đau đến tan nát cõi lòng thơ ý điếm, đau lòng còn là hắn. Đơn giản hai chữ, để Khương Ly tất cả, đều ngăn ở trong cổ họng. Ngoan, an tâm làm ngươi cái kia làm sự tình, chờ lấy ta quay lại liền tốt. Nam nhân chân ăn nói. Hắn làm sao cam lo nở dê lâu dài không thấy chỉ là, dù cho canh giữ ở bên người nàng, cũng không thể để nàng biết. Ngươi coi như ta đi bế quan. Thiếu đế không cho chống lại thái độ, để Khương Ly chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, thế nhưng là ta phải bao lâu mới có thể gặp lại ngươi? Nàng không biết, luân hồi thơ y điếm, bản tôn sẽ như thế nào? Sẽ không quá lâu. Hắn cho ra đáp án. Thật Khương Ly có chút hoài nghi nhìn về phía hắn. Ừm. Thiếu đế đáp. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đem phân biệt khó chịu nuốt trở vào, đối với hắn nặng triển nét mặt tươi cười. Lần này rời đi, liền muốn đi luân hồi sao? Ừm. Nam nhân lại lên tiếng. Cái kia Khương Ly chủ động hướng về thân thể hắn tiếp tiếp, đem khoảng cách giữa hai người thu nhỏ đến không. Người luân hồi về sau, có thể hay không thích những nữ nhân khác sẽ không? Đồng dạng là quả quyết trả lời. Khẳng định như vậy Khương Ly trừng mắt nhìn. Ừm. Thiếu đế gật đầu. Cái kia ngươi đây? Thiếu đế đột nhiên mở miệng, đánh gãy Khương Ly. Ta cái gì? Khương Ly sững sờ, có chút không hiểu. Lập tức, nàng liền cảm giác được nam nhân ôm nàng bên hông bàn tay lớn bắt đầu nắm chặt, nàng vốn là gần sát thân thể, cơ hồ là đặt ở nam nhân trên lồng ngực. Trước mắt, có bóng tối rơi xuống, nam nhân túi đầu xuống, cặp kia nhạt méo lưu ly con mắt nhìn chăm chú lên nàng, theo trong con ngươi của hắn, nàng nhìn thấy vô tội chính mình. Ly Nhi đâu có thế lại sẽ thừa dịp ta không tại, thích người khác đương nhiên sẽ không. Khương Ly đem âm thanh tăng lên, vì chính mình chứng minh. Thật chứ? Nam nhân lại hỏi. Tự nhiên Khương Ly giơ lên nhọn cằm nhỏ, trong mắt tràn đầy kiên định nhìn về phía hắn. Nam nhân ánh mắt rời đi hai tròng mắt của nàng, đầu ngón tay vung lên sợi tóc của nàng, nhẹ giọng lờ mờ, Ly Nhi rất ưa thích tướng mạo xuất chúng nam tử, đúng không? Khương Ly đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Thiếu đế không có nhìn về phía nàng, thế nhưng là, nàng nhưng cảm thấy ánh mắt của hắn, rơi vào trên môi của mình, trên mũi, trên cổ, còn có trên thân tại cái kia ánh mắt phía dưới, nàng cảm thấy chính mình không chỗ che thân, tất cả đều ở trước mặt hắn bại lộ. Lục giới nàng nũng nịu, mị nhãn như tơ nhìn về phía thiếu đế, ngươi chính là đẹp nhất nam tử, có ngươi, ta còn có thể coi trọng người nào ân, điểm này, ánh mắt của ngươi không kém. Thiếu đế gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Khương Ly khỏe miệng có chút co lại. Phía trước, nàng tại sao không có phát hiện cái này nam nhân tự luyến bất quá, cảm giác nguy cơ còn chưa tiêu trừ, nàng cũng không dám tại thời gian này đi đánh nam nhân, chỉ có thể nịnh nọt mà nói, vì lẽ đó, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Nô nam nhân tùy ý lên tiếng. Khương Ly con mắt chuyển động, phân tích nam nhân là dỗ dành tốt, còn là không có dỗ dành tốt. Đồng thời, nàng QNZ đang vì mình ấm ức. Nàng lại như vậy thấy sắc nhãn mở hồn quân ngươi không tin ta, vậy không bằng nàng đột nhiên theo thiếu đế trong ngực chống lên đến, đem hắn bổ nhào vào, chống đỡ tại trên ghế dựa. Nàng như mèo con nằm ở trên người hắn, cùng hắn cái chán chống đỡ, chóp mũi lề mề, thổ khí như lan mà nói, nếu ngươi không tin, không bằng chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự tình, để cho ngươi yên tâm. Thanh âm của nàng, xốp giòn mị tận xương, nghe người toàn thân khô nóng, tứ chi bất lực. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tràn đầy phong tình, cu nở dê lớn nhất trêu chọc nhân tâm. Nàng không cần tận lực đi tu tập cái gì mỹ thuật, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, cũng có thể nhiếp hồn và phách. Thung thung thiếu đế nghe được tiếng tim mình đập. nhạt nhẽo lưu ly con mắt, dần dần trở nên ám trầm. Hắn tiểu yêu tinh, thật sự là không đơn giản. Dễ dàng, liền có thể để hắn yên lặng không biết bao nhiêu năm tâm, xuất hiện không nên có cảm xúc. Cái gì gọi là có ý nghĩa sự tình tay của hắn, vô ý thức tại nàng trên lưng qua lại quơ nhẹ. Cái này hoàn toàn là vô ý thức động tác, lại không biết, hắn cái này nhẹ nhàng trêu chọc, lại làm cho Khương Ly cảm thấy càng ngày càng nóng, liền thở ra khí hơi thở, QNZ mang theo một loại khiến người choáng váng cảm giác nóng rực. Có ý nghĩa sự tình chính là Khương Ly âm thanh, trở nên càng thêm xốp giòn mị. Để người vẹn vẹn chỉ là nghe nàng âm thanh, liền muốn phát ra động lòng người tiếng rên. Đó là một loại đến từ linh hồn run rẩy, vì thế, có thể từ bỏ tất cả. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào hắn hơi phấn mà mê người trên môi. Cái kia môi, như anh, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, nhìn qua ngon miệng vô cùng. Nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm tới gần mục tiêu, chính là nàng hôn hắn, đem cái kia mang theo hơi ý lạnh môi, ngậm tại trong miệng. Hai tay, QNZ theo thiếu đế trên cổ nhẹ nhàng, bưng lấy gương mặt của hắn. Nàng tinh tế thưởng thức hắn hương vị, mà hắn QNZ vui vẻ chịu đựng thưởng thức thiếu nữ mỹ hảo. Hoàng cực điện trên long ỷ, hai cái trùng điệp ở chung một chỗ bóng người, không bị quấy rầy đắm chìm tại nguyên thủy nhất trong khát vọng. Hô cái hôn này, hôn thật lâu. Mãi đến ngạt thở cảm giác xuất hiện, mới làm cho Khương Ly không thể không buông ra cái kia bị nàng hôn sưng môi. Chăm chú nam nhân cái kia càng mê người môi, Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong nhiễm lên một tầng tối sắc. Ma thiếu đế, hắn cặp kia lưu ly con mắt lúc này đã triệt để ám trầm xuống, mơ hồ lộ ra yêu dã hồng quang. Hắn nhìn về phía Khương Ly ánh mắt rất đáng sợ, giống như là muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Ngươi muốn tại cái này tiếp tục, còn là đến đằng sau? Khương Ly trái tim đang cuồng loạn, nhưng vẫn không quên trêu chọc nam nhân một cái. Nàng nhìn ra trong mắt nam nhân khát vọng, nhưng nàng giờ phút này cũng muốn đem cái này nam nhân ăn vào trong bụng. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, trên mông đau rát, để Khương Ly mộng. Nàng sững sờ nhìn về phía nam nhân, lại phát hiện hắn đấy mắt yêu dã ngay tại chậm rãi rút đi, nhặt meo đôi mắt đang trở lại thanh minh. Lại muốn nghịch ngợm nam nhân sụ mặt gian dậy. Khương Ly càng mộng. Nàng làm sao lại nghịch ngợm bất quá, chờ hắn thấy rõ ràng trong mắt nam nhân trêu tức về sau. Nàng liền hiểu được cái này đây là bị trêu chọc ra bóng tối rồi, sao vừa rồi lão nương tình chân ý thiết, hắn làm ta đang đùa bỡn hắn.